Võng du chi thủy hỏa giao dung. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thủy Tích nhìn Điểm Yên phòng bị liền không chút khinh thường. Lập tức cảnh giác, nếu giết nhau nhiều lần sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau. Còn được khuyến mãi thêm danh hiệu kẻ thù truyền kiếp giáp ất. Trong game này khá nhiều người như thế. Thủy Tích ở Yến Vương cổ mộ luyện cấp cũng gặp không ít. Còn là bản đồ không tăng sát khí. Nhiều người muốn thăng cấp ở đây cần phải hào hào để ý, lúc anh cấp 70 đang ở tầng 4. Có một minh giáo cấp cao kéo theo tiểu hào. Nếu không chịu nhường bãi liền khai giết. Thủy Tích không biết PK không đồng nghĩa với không biết cách phản kích. Vì thế thời điểm đội trưởng hỏi đánh hay đi, Thủy Tích là người đầu tiên chọn đánh lại. Cho dù chết cũng tốt hơn là phải uất ức bỏ đi. Đáng tiếc bọn họ công kích yếu. Mặc dù cả đội cùng nhau hợp lực, minh giáo kia cũng dễ dàng giết từng người một. Chỉ có mình Thủy Tích giết được hai người phe kia. Khi biết mình cùng minh giáo thực lực chênh lệch quá lớn, liền hướng tiểu hào của hắn ra tay. Tuy rằng cấp không sai biệt lắm, bất quá chiêu cửu dương bạch cốt trảo điểm tâm pháp của Thủy Tích ngang nhau. Nếu trang bị không ngon hiển nhiên là vô địch. Anh hướng Nga Mi bên kia làm bia ngắm đầu tiên. Nàng Nga Mi kia hoàn toàn không nghĩ đến vì cái gì không đánh minh giáo mà lại đánh cô. Ngốc lăng lăng đứng một chỗ bị Thủy Tích đánh còn tầng huyết mỏng mới phản ứng lại, nhưng quá trễ đành ngã xuống đất bỏ mình. Khi thấy thi thể của cô, phe bên kia mới hồi thần công kích tập thể Thủy Tích. Anh trước tàng hình, sau đó sử dụng tuyệt kỹ Nga Mi cửu dương bạch cốt chảo chụp vào võ đang bên kia. Tuy võ đang công kích cao nhưng huyết mỏng căn bản không chịu nổi sát thương cao của tuyệt kỹ móng vuốt. Võ đang vừa chạy đi vừa cắn dược bổ sung máu. Thủy Tích không khách khí đem toàn bộ kỹ năng dùng trên người hắn. Sau cùng Thủy Tích bị vây chết mà võ đang kia cũng đo đất. Đúng là dùng thực lực để nói chuyện mà. Sau lại anh tình nguyện dựa vào soát kinh nghiệm tồn cũng không muốn đi cổ mộ luyện cấp. Dù sao giết tới giết lui dần dần mất đi hứng thú. Giờ đây nhìn hai người trước mặt này, Thủy Tích biết hôm nay phải đánh. Tuy rằng anh đi làm không xem được trò khôi hài của vợ chồng đó về chuyện vĩnh hằng là gay. Nhưng dù sao tên của họ cũng rất quen thuộc, bọn họ thường xuyên phát loa, thường bị một nhóm người mắng vì bị cướp địa điểm luyện cấp. Điểm Yên còn cùng bọn họ đàm phán, hiển nhiên không có dấu hiệu hòa bình. Thủy Tích thừa dịp này cất đi pet huyết tế triệu tập pet có công kích cao. Anh không thích đánh nhau nên không có pet PK, dùng pet trên thay thế vậy. Phụ cận, trục xuất giang hồ, tiểu điểm, quen biết lâu như vậy sao không chịu nhường bãi. Phụ cận, Điểm Yên khán nhĩ sái. Mi thúi lắm, bọn mi như vậy thật biến thái. Chỗ của ta cũng muốn cướp. Phụ cận, tình yêu vĩnh hằng, ha ha, không được nga, đây chính là quy tắc của bọn này nha. Điểm Yên không thể không kêu Thủy Tích về thành trước. Miễn cho bọn biến thái kia ngộ thương. Mật ngữ. Điểm Yên khán nhĩ sái. Tôi không sợ bọn họ đâu. Cậu về đi, tôi cùng bọn họ liều mạng. Về, vì không để Thủy Tích khinh thường. Điểm Yên không quên nói rõ một chút. Thủy Tích không nói gì. Thật muốn bổ đôi đầu hắn để xem. Không phải đã biết mình là nam nhân. Còn dùng phương thức đối xử với nữ sinh mà dùng lên hắn. Lười đánh chữ, Thủy Tích liền hướng tình yêu vĩnh hằng ra tay trước. Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau nhất định điều đầu tiên là phải giết hết Nga Mi đối phương. Trước, không ai thêm huyết chết chỉ là chuyện sớm muộn. Tình yêu vĩnh hằng không hổ là thân kinh bách chiến. Vừa thấy màn hình hồng lên liền bắt đầu phản kích. Hai nam nhân kế bên nãy giờ nói chuyện tào lao cũng lập tức khai giết. Thủy Tích một bên thêm máu một bên phóng kỹ năng Nguyệt Lạc Tây Sơn mù đối phương hoặc là ẩn thân hay dùng khinh công chạy trốn. Máu của anh ít căn bản không đánh lại Vĩnh Hằng, chỉ có tận lực giúp mình giảm bớt số lần đánh tới của trục xuất. Dù sao trục xuất cũng là minh giáo, chỉ cần không cho hắn tiến lại liền không sao. Vĩnh Hằng lại không chút nào bỏ qua cho anh, đuổi theo dai dẳng, dù sao Điểm Yên cũng một thân da dày. Bọn họ không giết Nga Mi trước là anh nếu không có biện pháp giết chết hắn. Đáng tiếc hai bên môn phái không kỵ nhau. Điểm Yên và Thủy Tích cùng nhau gây thương tổn cho Vĩnh Hằng. Mà Thủy Tích có thể đánh trong lúc trục xuất đuổi giết. Cứ như vậy hắn ngay cả nói mát còn không kịp. Điểm Yên biết thời cơ đã tới liền phóng Khê Sơn hành lữ lên người Vĩnh Hằng nhằm tăng gấp đôi sát thương trong 20 giây. Ngay lúc đó Vĩnh Hằng vốn nghĩ bị Thủy Tích phóng cửu âm bạch cốt chảo nhưng không phải vào người mình lại vào trục xuất. Thật hèn hạ, Vĩnh Hằng tức giận cắn răng. Vĩnh Hằng liền sử dụng trạng thái vô địch 10 giây. Không chịu bất cứ tổn thương gì, đồng thời không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, đành phải trơ mắt nhìn trục xuất bị Thủy Tích cùng Điểm Yên vây. Đánh, trục xuất biết lợi thế đã mất bi phẫn hô to. Lão bà em đi mau. Vĩnh Hằng không làm theo dùng phù chạy đi mà chạy đến gần trục xuất. Đang còn trạng thái 10 giây vô địch nên hai người kia không làm gì được nhưng cũng đủ giết chết trục xuất. Nhìn lão công đã chết, Vĩnh Hằng thương tâm giống lên. Hai người giết tôi đi, tôi muốn chết cùng lão công. Hai người kia liền không khách khí tiễn Vĩnh Hằng xuống địa phủ. Thù Nhi, ngày đó vợ chồng mình chơi TLBB cũng tình cảm cô kém cái đôi này. Mình là Nga Mi bị bọn thù nhân áp sọt, bảo CK chạy đi mà ông ý đang ẩn thân, là Thiên Sơn mà, hiện ra cứu đờ la chết cả đôi. Đứng dưới địa phủ ôm nhau, đúng là bữa thật, trục xuất cùng Vĩnh Hằng ở địa phủ nói chuyện qua kênh mật. Mật ngữ, trục xuất giang hồ, lão bà à, anh chẳng phải nói em chạy đi rồi sao? Như thế nào không chịu đi? Mật ngữ, tình yêu Vĩnh Hằng, vì tôi phát hiện Thủy Tích kia cũng là nhân yêu nên muốn xem bát quái thôi. Mật ngữ, trục xuất giang hồ, à, làm sao biết? Mật ngữ, tình yêu Vĩnh Hằng, không có nam nhân nào có thể giả gái qua mặt tôi được. Mật ngữ, trục xuất giang hồ, nguyên lai người tiểu điểm nhắc là hắn. Ha ha, mật ngữ, tình yêu Vĩnh Hằng, cười cái thí, ra khỏi chỗ này rồi kêu bọn họ đi phiêu miểu. Mật ngữ, trục xuất giang hồ, Nga, đem hai cái bằng hữu xấu xa cho xuống địa phủ. Điểm Yên tuyệt không áy náy. Lại nghĩ đến thao tác Thủy Tích làm cho hắn một trận kích động. Loại kích động này là sau khi tìm được người phối hợp ăn ý, hắn giàu to rồi. Trên mặt thì hai mắt ngân ngấn nước mắt, Thủy Tích nói trở về. Điểm Yên liền cảm thấy mỹ mãn vểnh mông theo sát phía sau trở về thành. Thủy Tích mơ hồ cảm thấy giết hai cái người kia sẽ mang đến phiền toái. Dù sao họ cũng là những kẻ cuồng PK. Lấy PK làm lạc thú, nghĩ đến về sau không thể yên ổn chạy thương liền một trận đau đầu. Điểm Yên hắn lại không tỏ thái độ lo lắng, dù sao hắn cả ngày dùng đao để nói chuyện, tựa như minh giáo thánh nữ trái hơn không lo. Trở lại Lạc Dương, Điểm Yên nhớ lại tiểu hồ ly bị hắn bỏ quên, lập tức dùng ánh mắt ngập nước khoe với Thủy Tích, hắn liền chán nản nói với Thủy Tích pet này thật hư. Mãi dậm chân ở mức năm, Điểm Yên bày ra bộ dáng làm nũng, ngọt ngào oán giận Thủy Tích làm cho Thủy Tích nhịn không được nghĩ muốn sờ sờ đầu. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố, đừng tiêu tiền hoang phí nữa. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái, không đâu, nói như thế nào cũng là đứa con bọn mình sinh ra. Không cho nó ăn mặc tốt như thế nào gặp người. Điểm Yên kiên trì một cách kỳ quái như thế. Thủy Tích cũng không khuyên nhiều nữa. Dù sao trò chơi chơi như thế nào là chuyện của mỗi người. Đột nhiên Điểm Yên đứng yên không động. Thủy Tích không biết hắn xảy ra chuyện gì. Đành ngơ ngác đứng bên cạnh hắn. Một lúc sau, Điểm Yên hỏi hắn muốn đi phiêu miểu không? Thủy Tích vẫn là từ chối, sợ chính mình không có kinh nghiệm lại cản trở đội. Điểm Yên hận đến xua tay muốn nói với anh lần này là người quen. Vì thế không nói nhiều liền mời Thủy Tích vào đội ngũ. Lúc tiến vào Thủy Tích liền di ong, rõ ràng nhìn thấy Tình Yên Vĩnh Hằng cùng trục xuất giang hồ. Không biết Điểm Yên nghĩ như thế nào nhưng anh có ý nghĩ muốn lui đội. Đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Không nói lời vô nghĩa, ngươi giải thích rõ cho ta. Ngữ khí hỗn hển có thể thấy mặt của Điểm Yên đã đỏ lên. Đội ngũ, tình yêu Vĩnh Hằng, phốc phốc phốc, tiểu điểm như thế nào dễ dàng sinh khí thế kia. Đội ngũ, 9 ngày tiêu dao, đùa như thế mới vui chứ. chơi vui thôi, đội ngũ, trục xuất giang hồ, tiểu tử này tính tình thực sự bị phá hư rồi. Thủy Tích vất vả cho cậu. Đây là cái tình huống gì? Bọn họ thoạt nhìn tình cảm tốt lắm. Như thế nào vừa rồi trong mê cung khổ chiến một trận? Mình đang mơ sao? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Kia, tôi nhớ không lầm vừa mới cùng các cậu đánh nhau. Đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Thủy Tích đừng để ý bọn hắn. Bọn họ biến thái. Đội ngũ, hay hay múa giỏi. Thủy Tích vừa đem Vĩnh Hằng đánh chết. Làm thật tốt nha, hai người này liên thủ ngay cả lão đại cũng muốn cướp. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Thực tế chính là các người không phải thù nhân. Đội ngũ, tình yêu Vĩnh Hằng, là vậy đó, do bọn tôi có điểm ác. Ha ha, Thủy Tích đừng để ý, đội ngũ. 9 ngày tiêu giao, yêu nghiệt này đứng thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất. Đội ngũ, trục xuất giang hồ, ha ha, lão bà thích là được rồi. Nói cười cười một hồi. Cả đội đi vô phụ bàn. Thủy Tích không quên nói mình không có kinh nghiệm. Điểm Yên hào khí tỏ vẻ chỉ cần Thủy Tích lần này theo hắn nhặt bọc là tốt rồi. Mọi người nhất trí gật đầu. Cách chương.